Vũ Luyện Điên Phong, chương 1207, ôm cây đợi thỏ. Góc truyện audio.com, sở dĩ Dương Khai nguyện ý trì hoãn thời gian ở chỗ này. Một là bởi vì khó có được môi trường như ở nơi này. Không muốn bỏ qua, hai là bởi vì hắn có một chút cảm giác nguy cơ từ sâu trong đáy lòng. Lực lượng của hắn hôm nay đi đối phó với Thánh Vương cảnh thì không thành vấn đề. Nhưng nếu đối phó với phản hư cảnh thì không đủ lực. Thậm chí ngay cả nam nhân lạnh lùng mà hắn đụng phải trong động thạch nhũ kia. Dương Khai cũng không có thể nói là mình nhất định có thể thắng được hắn. Ở trên U Ám Tinh, trong tinh vực, Dương Khai không có nơi nương tựa. Hết thảy mọi thứ đều phải dựa vào chính bản thân hắn. Tiền Thông đối xử tốt với hắn. Nhưng đó là do người ta nể mặt vị sư phụ đại sư luyện khí giả dối đứng sau lưng Dương Khai. Mới có thể tìm mọi cách giao hảo với hắn, mở rộng cửa tạo mọi sự dễ dàng cho hắn. Nếu như Tiền Thông biết cái gọi là sư phụ kia thật ra không tồn tại, thì không biết hắn có lập tức trở mặt hay không. Cho nên Dương Khai buộc phải tận lực để trở nên cường đại. Như vậy khi giao thiệp với người khác, hắn mới không ở vào thế bị động, không bị người khác nắm mũi dẫn đi. Hắn dĩ nhiên không cô độc một mình. Trong lòng hắn còn có nhiều sự vướng bận. Ở chỗ cuối của hẻm núi, một đạo hồng quang lóe lên. Dương Khai đang tiến hành rèn luyện không gian nhận, nhưng lập tức có cảm ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Lại là một viên lưu viêm phi hỏa. Giống y như tình hình mà hắn nhìn thấy vào 3 ngày trước. Lưu viêm phi hỏa đang từ cuối chỗ hẻm núi bay tới với tốc độ cực nhanh. Sau khi Dương Khai phát hiện ra nó, thì nó đã bay vào trong vòng phong tỏa của không gian quái dị kia. Tốc độ nhanh một cách biến thái ấy trở nên chậm đi trong khoảnh khắc. Lưu viêm phi hỏa với một loại tốc độ quỷ dị, chậm rãi bay qua không gian 10 mấy trượng này. Có kinh nghiệm của mấy ngày trước đó, Dương Khai lập tức hành động, một mặt gian khổ di động thân thể, một mặt phán đoán vị trí mà lưu viêm phi hỏa sẽ bay qua. Lần này vận khí dường như không tốt lắm, lưu viêm phi hỏa vừa xuất hiện này bay qua một chỗ cách hắn 3 thước. Dương Khai buộc phải chạy tới cái vị trí đó trước khi nó bay qua, mới có hy vọng bắt được nó. Mặc dù Dương Khai đã quen thuộc với phiến không gian quỷ dị cô đọng sành sạch này, đối với việc vận dụng lực lượng không gian cũng dần dần thuận buồm xuôi gió. Nhưng nếu muốn hành động ở chỗ này vẫn còn vô cùng gian khổ. Chờ cho hắn vất vả lắm mới đến gần vị trí đã định kia, thì lưu viêm phi hỏa đã một lần nữa bay đi mất. Dương Khai nhíu mày, nhìn bảo vật mà mình bỏ lỡ lần thứ 3 này. Trên mặt như có điều suy nghĩ, theo cách nói của Ngụy Cổ Xương trước đó, loại lưu viêm phi hỏa này cực kỳ chân quý, và cũng cực kỳ ít ỏi ở trong lưu viêm sa địa. Rất nhiều người đi vào trong này thậm chí không có cơ duyên gặp phải. Thực tế quả thật như vậy, Dương Khai khi đi ở trong khu cực nóng tại tầng thứ nhất, chỉ nhớ cơ duyên xảo hợp mới nhìn thấy một lần mà thôi. Nếu không phải thần thức của hắn đủ mạnh, chỉ sợ lưu viêm phi hỏa bay qua bên cạnh mà hắn cũng không thể nhận ra. Nhưng lời của Ngụy Cổ Xương chỉ nhằm vào tầng thứ nhất mà thôi. Giờ đây Dương Khai đang ở vị trí khu cực nóng của tầng thứ 3. Ở nơi này, lưu viêm phi hỏa có khi nào sẽ nhiều hơn một chút không? Hay là 2 viên lưu viêm phi hỏa mà hắn đã gặp này là cùng 1 viên? Có khi nào lộ tuyến phi hành của nó có cố định hay không? Nếu như là cùng 1 viên, thì lộ tuyến phi hành của nó rất có thể là cố định. Nếu không tại sao chờ tới 3 ngày Dương Khai mới lần nữa gặp lại nó? Nếu như không phải cùng một cái, như vậy hẻm núi này chẳng lẽ có một số địa phương kỳ lạ nào đó có thể hấp dẫn những thứ lưu viêm phi hỏa ấy bay vào? Xuyên qua nó, đủ loại nghi vấn hỗn hợp hiện lên ở trong đầu Dương Khai. Thần tình của hắn cũng biến ảo không dứt, trong lúc nhất thời không thể tiếp tục tu luyện lực lượng không gian nữa. Rất nhanh, Dương Khai liền lắc đầu, không cần biết bản thân mình gặp được 2 cái lưu viêm phi hỏa đó có phải là cùng một cái hay không.

nhìn một đoàn hắc hỏa cầu lớn chừng nắm tay bùng cháy hừng hực trên tay. Dương Khai tuét miệng cười, cuối cùng hắn cũng thu hoạch được một viên lưu viêm phi hỏa. Quả thật là thật không dễ dàng gì, nhưng mà một viên khác nhân lúc Dương Khai đối phó với đồng bạn của nó đã trốn chạy mất tăm. Dương Khai cũng không tiếc nuối gì, nếu xác định hẻm núi này là nơi mà lưu viêm phi hỏa nhất định sẽ bay qua. Thì mình sẽ ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, xem ra có thể có thu hoạch. Ma diệm tạo thành quả cầu lửa màu đen không thể bỏ vào nhẫn không gian. Chỉ có thể ném vào trong không gian hắc thư, chờ sau khi trở về, giải khai ma diệm, có thể lợi dụng sự thần kỳ của lưu viêm phi hỏa cho thật tốt mới được. Có được thu hoạch đầu tiên, tâm tình của Dương Khai trở nên tốt đẹp, việc rèn luyện không gian nhận cùng cảm ngộ không gian huyền bí cũng trở nên thoải mái hơn. Hắn đối việc vận dụng lực lượng không gian cũng càng ngày càng thành thạo hơn. Và sự trói buộc của phiến không gian quỷ dị này đối với hắn cũng trở nên càng lúc càng nhỏ. Hơn một tháng sau, Dương Khai dùng phương pháp cũ, thu hoạch một viên lưu viêm phi hỏa nữa. Thần sắc không đau khổ không vui mừng, thuận tay ném nó vào trong không gian hắc thư. Hắn ở chỗ này tu luyện chừng nửa tháng. Trước sau lấy được tổng cộng 9 viên lưu viêm phi hỏa. Số lượng không ít, xem ra chưa từng có người nào có thể chiếm nhiều lưu viêm phi hỏa như vậy. Nhưng giữa hai lông mày của Dương Khai lại trào ra một chút tiếc nuối nhàn nhạt. Bởi vì tiếp theo sự hiểu biết lý giải của hắn đối lực lượng không gian. Tác dụng tu luyện của phiến không gian quỷ dị này đối với hắn đã càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa, hắn không ngừng thi triển không gian nhận ở chỗ này, không ngừng xé rách không gian, dường như đã phần nào phá hủy trình độ ngưng trọng sành sạch của mảnh không gian này. Khiến cho tu luyện chàng sở hiếm có này càng ngày càng có xu hướng bình thường hóa. Không có sự trói buộc cường đại của mảnh không gian này. Lưu viêm phi hỏa sau khi đi vào nơi này, sự giảm xuống về tốc độ cũng không còn kinh khủng như trước kia nữa. Nếu Dương Khai không có đủ kinh nghiệm, vừa rồi một viên lưu viêm phi hỏa này chỉ sợ là đã bay vụt qua trước mặt hắn. Dương Khai đoán mình nhiều lắm chỉ có thể tu luyện thêm 10 ngày nữa. Nơi này sẽ không còn có hiệu quả đối với hắn nữa. Một khi đã như vậy, thì cứ lợi dụng cho đến một khắc cuối cùng rồi sẽ rời đi. Quyết định xong chủ ý, Dương Khai không lãng phí thời gian nữa. Ném lưu viêm phi hỏa thu hoạch được vào trong không gian hắc thư. Vùi đầu khổ tu, chờ liên tiếp mấy ngày sau, không còn có lưu viêm phi hỏa xuất hiện, dường như là bởi vì Dương Khai trục bắt chúng không chút kiêng kỵ. Khiến cho những thứ lưu viêm phi hỏa đi qua con đường này đã biến mất hầu như không còn gì. Ngày ấy, Dương Khai rốt cục một lần nữa cảm ứng được khí tức của lưu viêm phi hỏa. Không dám chậm trễ, lập tức hành động, chờ hắn nhanh chóng chạy tới đúng vị trí, thì lưu viêm phi hỏa đó vừa đụng phải không gian quái dị này. Hắn thành thạo xòe bàn tay ra, chụp giữ nó ở trong lòng bàn tay, sau đó cổ động thánh nguyên hóa thành ma diệm, bao phủ nó tầng tầng. Không mất thời gian bao lâu, một quả cầu lửa đen đã xuất hiện ở trên tay hắn. Nhưng không đợi Dương Khai ném vào không gian hắc thư, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu nhẹ sợ hãi. Ngay sau đó là một trận tiếng động như tiếng phần phật của tay áo vang lên. Dường như có mấy võ giả đang nhanh chóng tiếp cận đến bên này. Dương Khai nhướng mày, lập tức đem quả cầu lửa đen ném vào không gian hắc thư. Xoay người nhìn lại về phía người đang đến. Vừa nhìn qua, giữa hai lông mày của Dương Khai không khỏi lóe lên một vẻ chán ghét. Bởi vì bọn người đang đến không ngờ là mấy võ giả của Chiến Thiên Minh. Cách chương.